Chương 3241, không chết không nghỉ. Thứ ba bạo. Trần Phong nhìn lấy Sở Thiếu Dương, mỉm cười nói ra, vừa rồi ta đã nói, lần này là bắt các ngươi đến luyện luyện tập, các ngươi đã liền cùng ta giao chiến tư cách đều không có, ngươi còn không tin. Thế nào, hiện tại tin không? Sở Thiếu Dương nghe thấy Trần Phong, trên mặt lộ ra nồng đậm sỉ nhục. Trần Phong, liền giống như một cái tắt đồng dạng, hung hăng phiến tại của hắn trên mặt. Nhưng là này lúc, Sở Thiếu Dương ánh mắt lại là một mảnh mắt lạnh, giống như cái kia tĩnh mịch đáy đầm, vừa rồi phẫn nộ thất thố đã hoàn toàn biến mất không thấy, có chỉ là tỉnh táo cùng khắc cốt oán độc. Hắn không hổ là kiêu hùng chi tư, trong nháy mắt liền khôi phục tỉnh táo. Này lúc, Sở Thiếu Dương trong lòng cấp tốc tính kế. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng là hắn lại không thể không thừa nhận, chính mình lần này đã triệt triệt để hoàn toàn bại bởi Trần Phong. Bị Trần Phong cho nghiền ép hiện tại bọn họ nằm cái bên trong mạnh nhất một cái cận chiến điểm công kích cùng duy nhất điểm phòng ngự, đều là đã bị Trần Phong chém giết. Cái đội ngũ này thực lực, 10 thành bên trong đã đi 5 thành. Thừa bên dưới 3 người, công kích tuy mạnh, nhưng lại không có một cái nào chống đỡ được Trần Phong. Trần Phong nếu là muốn giết bọn hắn, liều đến mấy lần thụ thương, liền cũng có thể làm đến. Mà trọng yếu nhất thì là hắn nhãn quang lóe lên. Hiện tại không có hai người bọn họ phòng ngự, Trần Phong tùy thời có thể lấy vòng qua ba người các nàng đem ta chém giết, đây là điểm chết người nhất. Thế là, hắn trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt, trong nháy mắt liền có quyết đoán. Không được, nơi này không thể đợi tiếp nữa, nơi này quá nguy hiểm, ta nhất định phải rời đi. Hắn là một cái vô cùng có quyết đoán người, nếu là làm ra quyết định, liền không có chút do dự nào. Hắn nháy mắt, lập tức, vây tìm thiếu nữ đám ba người. Đều là cùng lúc phát động thế công. Váy tím nữ tử trong tay trên pháp trượng hào quang tỏa sáng, một đạo sóng ánh sáng, mau lẹ vô cùng hướng về Trần Phong đánh tới. Mà cái kia dị tộc thiếu nữ thân hình lóe lên, đúng là biến mất tại chỗ, thời điểm xuất hiện lại đã đi tới Trần Phong trước mặt. Nàng thân hình vọt lên, một tiếng quát chói tai, đoạn kiếm trong tay hướng về Trần Phong cái hót hung hăng đâm tới. Lần này đâm trúng, Trần Phong trực tiếp liền sẽ thân tử. Mà cùng này cùng lúc, cái kia nữ tử váy trắng thì là liên tiếp huy động pháp trượng. Lập tức, tại cùng Trần Phong đánh giáp lá cả cái kia dị tộc nữ tử trên thân thể xuất hiện hai cái lưu động quang thuẫn, xem xét chính là biết rõ có cực mạnh lực phòng ngự. Trần Phong đoán chừng, chính mình nếu như muốn công kích dị tộc lời của cô gái, một đao có thể chém vỡ cái này quang thuẫn, nhưng là tại rơi vào cái này dị tộc nữ tử trên thân, chỉ sợ cũng không thể đem hắn chém giết. Trong lòng của hắn run lên, ba người này phối hợp coi là thật hoàn mỹ, may mắn ta đã xem trong đó hai người đánh giết, như bằng không, đối phó bọn hắn thật đúng là khó giải quyết. Mà liền tại cái này lúc, Sở Thiếu Dương mắt sáng lên. Hắn mau lẹ vô cùng từ ngực mình móc ra một cái lớn chừng quả đấm tinh thạch, khối này tinh thạch bên trên tản ra ánh sáng mê ly. Cái kia vô số sóng ánh sáng tựa hồ tại cắt chém không gian đồng dạng, để cho người ta nhìn có chút thất thần, tựa hồ linh hồn nhục thể đều muốn bị hút đi vào. Nhìn thật sâu khối này làm tinh thạch một chút, Sở Thiếu Dương ánh mắt lộ ra một vòng thịt đau. Nhưng hắn nhưng vẫn là không chút do dự, bột một tiếng, liền đem cái này tinh thạch bóp nát. Theo tinh thạch bóp nát, lập tức tàn sát bừa bãi lực lượng tràn ngập tại nơi đây. Cỗ này lực lượng, Trần Phong hết sức quen thuộc, chính là không gian chi lực mà cỗ này lực lượng lấy tia sáng hình thức ba động. Trong nháy mắt, vô số tia sáng liền đem Sở Thiếu Dương cùng váy tím thiếu nữ cộng bốn người bao phủ ở bên trong. Thật giống như, bốn người bọn họ đều bị phong ấn đến một khối tinh thể bên trong đồng dạng. Thân hình của bọn hắn đều là đứng im bất động. Trần Phong ánh mắt ngưng tụ, ý thức được cái gì? Ngay tại vào thời khắc này, đột nhiên, ca một tiếng vang giòn, bô nở khối tinh thể cùng lúc phá nát trong nháy mắt biến mất, mà biến mất theo thì là Sở Thiếu Dương bốn người. Sở Thiếu Dương đúng là sử dụng một cái dị bảo, đem bốn người bọn họ mang rời khỏi nơi đây. Sở Thiếu Dương thân hình đã biến mất. Mà chỉ có cái kia tràn đầy hận ý cùng oán độc âm thanh còn tại cái này đại điện bên trong quanh quẩn. Trần Phong, ta không để yên cho ngươi hai người chúng ta, không chết không nghỉ. Trần Phong cười lạnh thanh âm vang lên, không chết không nghỉ ngươi cũng xứng bất quá. Hắn nhìn lấy Sở Thiếu Dương biến mất phương hướng, ánh mắt một mảnh thâm thúy, hai chúng ta, xác thực. Chỉ có thế sống được một người số mệnh chi tranh, là thật, không chết không nghỉ. Ai Trần Phong hiện tại đã vô cùng thanh tỉnh nhận thức đến. Chính mình cùng Sở Thiếu Dương ở giữa, chỉ có thể sống được một người mà Sở Thiếu Dương, QNZ so với hắn trước đó gặp phải bất kỳ một cái nào đối thủ, đều muốn càng khó đối phó bởi vì hắn trên người có khí vận 333. Một trận vỗ tay thanh âm từ phía sau truyền đến. Trần Phong xoay đầu nhìn lại, liền gặp Mộ Triển Bằng chậm rãi đi tới. Mộ Triển Bằng một bên đi về phía trước, một bên tán thưởng nói ra, Trần Phong, không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn, ngươi vậy mà liền đã có thể đem Ngọc Thanh Cự Linh Đao Điện tầng thứ nhất triệt để nắm giữ. Vừa rồi cái kia hai chiêu, sắc bén ba đạo, thế như tấn lôi, lấy cực nhanh tốc độ, sắc bén vô cùng tư thái đem hai người bọn họ chém giết trình độ lớn nhất sát thương địch nhân, để cho mình ở vào ưu thế tuyệt đối bên trong. Tốt, Trần Phong, ngươi làm rất tốt. Trần Phong mỉm cười, nói ra, vẫn là sư huynh dạy tốt. Nghe thấy câu nói này về sau, Mộ Triển Bằng không khỏi thần sắc có chút ảm đạm, nhẹ nhàng hít khẩu khí, nói ra, ta cái này làm sư huynh, thật sự rất muốn lại nhiều dạy ngươi một số đồ vật. Nhưng là đáng tiếc, bây giờ cách ngươi rời đi này đã chỉ còn lại không tới 5 cái canh giờ. Ta muốn lại nhiều dạy, lại là giao không được nữa. Chỉ còn bên dưới 5 cái canh giờ. Trần Phong run lên trong lòng. Mấy ngày nay ở chỗ này lấy, Trần Phong chỉ cảm thấy 10 phân tâm an, phong phú vô cùng, đến mức đều quên thời gian lưu chuyển. Nay lúc hắn giật mình ý thức được, chính mình chẳng mấy chốc sẽ rời đi nơi này. Trần Phong trong lòng đúng là tràn ngập ra một cỗ tên là không thôi tâm tình. Mà bỗng nhiên, hắn trong óc linh quang nhất thiểm, nhớ tới chính mình tới nơi này một cái khác trọng yếu mục đích. Ngoại trừ tìm tòi Hải Long Thủy Tinh Cung bên ngoài, chính là tìm kiếm cái kia thứ 5 đường vòng dây. Thế là, Trần Phong thốt ra, hướng Mộ Triển Bằng hỏi, Mộ sư huynh, ngươi có biết nói cái kia thứ 5 đường vòng dây sao có phải hay không tại cái này Hải Long Thủy Tinh Cung bên trong? Nếu như là người khác nghe được câu này, chỉ sợ sẽ trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu não, căn bản cũng không biết rõ Trần Phong hỏi thứ 5 đường vòng dây đến cùng chỉ cái gì. Nhưng là Trần Phong biết rõ, Mộ Triển Bằng khẳng định rõ ràng. Mà sự thật cũng là như thế, làm Mộ Triển Bằng nghe thấy câu nói này thời điểm, lại là thân thể lập tức liền cứng lại ở đó, tựa như là biến thành một tòa bức tượng đá. Hắn lúc đầu đều đã chuẩn bị đi, lúc này thân thể của hắn chậm rãi quay lại. Nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt một mảnh phức tạp. Trong đó có chấn kinh, có không dám tin, có trầm thống, còn có một tia loáng thoáng cuồng hỉ.